Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, bí cảnh chi hồn. Vương Công Công cùng Tạ Trường Sinh nói đó có xem nàng bán nảy mầm tâm tình. Hai người sắc mặt đều phi thường khó coi, riêng là bị theo dõi, còn có thể lý giải để ý bên ngoài, hoặc là nói tiết mục cảm thấy cẩn thận. Đã sớm phái người đang ngó chừng Bạch Lộ Môn, nhưng khi người theo dõi là vốn nên tại một chỗ cùng Lâm Tĩnh Vân chiến thành một đoàn Nhạc Tiểu Thiền, cái này đã nói lên cái gì? Y tiên tử bị chặn đường hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là giả dối. Đây là một sân cục, y tiên tử hơn phân nửa cũng sớm đã tại tiết mục trong tay rồi. Mà bọn hắn cái gọi là phát động, là tiết mục mở ra thiên la địa võng chờ. Lúc này trong thành hành động hơn phân nửa cũng đã bị người đã khống chế. Nhưng là Tạ Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, Nhạc Tiểu Thiền, Trác Thanh Thanh, La Thiên Tuyết, tổng cộng tửu 8-9 nữ nhân. Đại khái là Nhạc Tiểu Thiền mang theo tiết mục thiếp thân thân vệ mà thôi. Thần sắc hắn cười quỷ dị, bắt đầu đứng dậy. Tiết mục uổng xưng trí giả, đây là phái các ngươi tới chịu chết đấy sao? Có lẽ hay là quá mức tín nhâm năng lực của các ngươi. Mà lúc này Nhạc Tiểu Thiền bọn người cũng nhìn thấy Tạ Trường Sinh sau lưng trong rừng cây mấy cái gì đó, tất cả đều trừng lớn mắt con mắt, kinh ngạc vô cùng. Đây đều là cái gì? Trong rừng cây, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là bóng người, lách vào lần trong rừng. Sợ có mấy vạn chi chúng, nhưng cái này không phải là cái gì mai phục đại quân. Cái này thế đạo, cái gì đại quân cũng sẽ không đặt tại các cường giả trong mắt. Nhưng những bóng người này một cái thi đấu một cái quỷ gì. Mỗi người trên mặt đều là cực độ dữ tợn cuồng bạo thần sắc, ôi ôi, mà phát ra vô ý thức thanh âm. Con mắt lóe bích lục huỳnh quang, giống như đầy khắp núi đồi đàn sói. Chăm chú vào Nhạc Tiểu Thiền trên người các nàng lúc, một loại thô bạo hủy diệt tâm tình tứ không kiêng sợ mà lan tràn. Những người này có bình thường ăn mặc, cũng có nhân vật giang hồ, còn có hòa thượng ni cô, rõ ràng từng cái đều là người sống, nhưng Nhạc Tiểu Thiền tại trên người bọn họ lại không cảm giác được bao nhiêu người sống khí tức, giống như là người sống khu trong vỏ chứa không biết cái gọi là linh hồn. Tất cả người bình thường cảm tình ý thức đều đã phai mờ, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất thô bạo tâm tình, hủy diệt hết thảy, giết chóc khát vọng. Bọn hắn giãy giụa như là bị gông xiềng khóa lại hổ đói, tùy thường muốn phốc đem đi lên, lại tựa hồ như bị cái gì hạn chế, trầm thấp gào thét, lại không thể đi về phía trước. Muội từ đám bọn họ vô ý thức mà rút lui một bước. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hà chiếu rọi cái này tấm rừng cây, chiếu đến vô số sâu kín đồng tử, thẳng như địa ngục. Tạ Trường Sinh trầm thấp nở nụ cười, tiện đà càng cười càng lớn thanh âm. Ha ha ha ha ha, Nhạc Tiểu Thiền lẩm bẩm nói, ngươi vậy mà thừa dịp mọi người đem bả tinh lực đặt ở giải cứu ôn dịch lúc, lặng lẽ tù binh người sống, khống chế linh hồn. Tạ Trường Sinh ha ha cười nói, không, không phải khống chế, chỉ là lấy dùng bọn hắn linh hồn một bộ phận, với tư cách ta thân ái bảo bối chất dinh dưỡng. Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt rơi vào Tạ Trường Sinh bên người, chiến ngẫu trên người, chiến ngẫu hiện lên hình người, nhưng lại cao lớn uy mãnh nam tử hình tượng, không có tóc, cơ thể cù kết. Thần sắc tuy nhiên có lẽ hay là cũ kỹ, nhưng trong mắt chuyển động trong lúc đó, vậy mà có thể trông thấy tàn nhẫn thần thái. Đây là có vài phần loại người ý. Toàn bộ hành trình đã tham gia lúc trước Linh Châu Địa cung bảo tạc nổ tung thân vệ muội tử đám bọn. Họ nhất tề hít vào một hơi, Trác Thanh Thanh không thể tin mà nói, cái này, chiến ngẫu linh tính, thực bị ngươi làm ra khả năng. Đây là làm sao làm được? Giữa không trung truyền đến thanh âm của tiểu cô nương. Cái này không là chính bản thân hắn làm được. cùng với nói hắn là chủ nhân, không bằng nói này là chiến ngẫu mới được là chủ nhân. Kể cả cái này mấy vạn mất trí giả, đều là hắn làm. Tạ Trường Sinh biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, Di Giả đứng ở cao cao trên ngọn cây, tóc dài không gió mà bay, thần sắc hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng. Do dưới lên trên xem, sẽ phát hiện tóc của nàng lớn lên không hợp thói thường. Như vậy phiêu hất lên, chiều dài cơ hồ cùng nàng nho nhỏ thân hình đồng dạng trường, tạo thành một cái kỳ dị. Dù sao, nếu như Tiết Mục lúc này trông thấy, phòng trường hội trước tiên nhớ tới tử thần liêm đao. Di Giả, Tạ Trường Sinh lẩm bẩm nói, nghe nói ngươi có thể so với động hư, nếu là có thể so với động hư, như vậy Tiết Mục phái đến nơi đây cũng không phải chịu chết đội thân về, mà là có thể nói hắn đánh ra chính mình mạnh nhất vương bài. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, nhất địch nhân đáng sợ ở nơi nào. Không phải Phan Khấu Chi, mà là Tạ Trường Sinh. Cái này đương làm khẩu, chỉ muốn đi theo ra khỏi thành người, nên tựu có thể tìm tới Tạ Trường Sinh. Phái Di Giả đến ngoại trừ thực lực mạnh nhất bên ngoài, lại càng chuyên nghiệp nhọt gáy. Di Giả so bất luận kẻ nào đều tinh tường cái này chiến ngẫu linh hồn là cái gì tính chất. Lúc trước Hồng Hà bí cảnh đã từng thôn phệ qua vô số mặt trái linh hồn, mà vốn nên tồn tại hồn thể ở nơi nào nguyên lai ở chỗ này. Cái này chiến ngẫu trên người có rất mạnh linh hồn thôn phệ hiệu quả, hắn tiếp xúc đến ai, ai linh hồn thì có thiếu thốn mà lo lắng. Tựa hồ bị những này mất trí giả đánh chúng cũng sẽ có loại này kèm theo hiệu quả, nếu để cho chúng vào thành tàn sát bừa bãi, sợ là hiệu quả so ôn dịch còn muốn kinh người. Lại phối hợp ôn dịch phát ra, chính thức có thể nói lộ châu đồ thán, Vô Cửu tự tuyệt đối ứng phó không được, không xuất ra trấn thế đỉnh cũng không được. Quả nhiên, người mới được là Tiết Mục muốn tìm người. Trận này trong cục đòn sát thủ, không hô ba ba hô Tiết Mục, Nhạc Tiểu Thiền bọn người cực kỳ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Di Giả. Di Giả vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ biểu lộ. Các nàng cũng biết, đây là Di Giả chính thức lâm địch hiện ra. Giờ khắc này hài đồng tâm linh sớm được khỏa vào nặng nề trong bóng đêm, rốt cuộc nhìn không thấy. Tạ Trường Sinh so các nàng còn muốn kinh ngạc. Tiết Mục rõ ràng biết rõ chúng ta có khác đòn sát thủ, cái này không có đạo lý. Hắn dựa vào cái gì biết được? Kỳ thật Di Giả cũng không biết Tiết Mục dựa vào lại là hư tịnh cái gọi là đã từng thiên cơ. Thông qua như vậy không đáng tin cậy lý do phán đoán, cho dù không có hắn xuyên việt qua mang đến độc tố, những người này cũng có thể gây sự. Cho dù biết rõ nàng cũng sẽ không trở về đáp, chỉ là lạnh lùng nói, phệ nhân tâm trí, đồ lưu mặt trái bản năng, hoặc bạo ngược, hoặc hoang dâm. Cái này cùng ta chi thần công đại thành hiệu quả cực kỳ tương tự. Nếu như không có Tiết Mục độc, các ngươi ý định dựa vào cái này trồng cho ta tông, các ngươi là cùng ta Tinh Nguyệt Tông kiếp trước có cừu oán đâu rồi? Có lẽ hay là khi ta Tinh Nguyệt Tông đặc biệt dễ khi dễ. Tạ Trường Sinh há to miệng, không có trả lời. Tìm chồng cho Tinh Nguyệt Tông, đương nhiên chỉ có một nguyên nhân. Cùng lúc trước Trích Tình bắn nguyệt không sai biệt lắm, nguyên nhân Tinh Nguyệt Tông quá chói mắt. Rồi, Tiết Thanh Thu đã muốn đủ mạnh. Hơn nữa Tiết Mục, chỉnh thể so với lúc trước càng thêm chói mắt, lại để cho rất nhiều người đứng ngồi không yên. Di Giả cũng không truy vấn, ngược lại hỏi câu, chính ngươi cũng tiếp xúc qua cái này tàn hồn, linh hồn của ngươi cũng đã không hề nguyên vẹn, đáng giá ư? Tạ Trường Sinh lược hơi có chút mê mang, lầm bầm lầu bầu, linh hồn của ta không hề nguyên vẹn, tiện đà lắc đầu. Cuồng Tiếu nói, ta chẳng những vẫn đang nguyên vẹn, còn nghĩ thành thần, ngươi một cái tiểu nữ oa nhi mơ tưởng nói chuyện giật gân. Di Giả nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc có chút thương cảm, đáng thương, tự cho là có trí, kỳ thực cùng sau lưng những kia mất trí giả không cũng không khác biệt gì. Tạ Trường Sinh bị nàng thương cảm thần sắc kích thích đắc giận tím mặt, rốt cục triệt để thả ước thúc mất trí giả linh hồn gông xiềng. Lên cho ta, đem bả phía trước hết thảy xé thành phấn vụn. Mấy vạn mất trí giả giống như trời long đất nở giống nhau. Theo trong rừng ầm ầm vọt ra, riêng là cái kia đầy trời huyết tinh bạo ngược khí, cũng đủ để xông đến người bình thường chạm đều đứng không vững. Nhạc Tiểu Thiền đang muốn đối phó với địch, đã thấy không khí trì trệ một chút, cả không gian lâm vào quỷ dị vặn vẹo, thấy không rõ bóng người, thấy không rõ rừng cây, hết thảy hóa thành mông lung ban đêm. Di dạ thanh âm từ không trung truyền đến, nhân số quá nhiều, không phải các ngươi có khả năng ngăn cản, huống chi này là chiến ngẫu, sợ là ngay cả ta đều ứng phó gian nan. Các ngươi rời đi, tại đây giao cho ta. Nhạc Tiểu Thiền kêu lên, sư thúc, ngươi đã nói ứng phó gian nan, chúng ta phải giúp ngươi, giúp ta. Di dạ thanh âm càng ngày càng hư vô, lại cũng không nghe thấy bất luận cái gì tình cảm. Khi ta toàn lực ra tay, ngay các người cũng phải chết ở trong tay của ta. Đi. Theo tiếng nói, một cổ tràn trề khó lường lực đạo đem Nhạc Tiểu Thiền trực tiếp hướng ra phía ngoài đẩy tống xuất. Xa vài chục trượng, lại bay bổng mà rơi trên mặt đất. Quay đầu chung quanh, Trác Thanh Thanh tám người đều rơi ở bên người. Chẳng biết lúc nào, lờ mờ là bầu trời bao la vậy mà mưa xuống đến. Tích tí tách, càng lúc càng lớn, tại trong mưa xem phía trước khí tràng, càng thêm mông lung không rõ, càng thêm hư ảo biến hóa kỳ lạ. Nhạc Tiểu Thiền cắn chặt môi dưới nhìn sau nửa ngày, cắn răng nói, đi một người, thông chi thúc thúc tại đây tình huống, những người khác theo ta cùng một chỗ, đi giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.